Chương 268, tự do chiến sĩ nhất nhất sở Patakers. Chương 268, tự do chiến sĩ nhất nhất sở Patakers chuyên chế giả A đến đây đi, ngươi ngạo mạn sẽ ở chỗ này tan vỡ. Cường giả tôn nghiêm gần bị ta nghiền nát sở Patakers hướng về phía nể rộ giống giận hắn kia tràn đầy vết thương trên mặt của lại không có bất kỳ sự phẫn nộ, bất kể là người phương nào, bất kể là chiến đấu vẫn là hàng ngày, hắn luôn có thể dùng bình dị gần gũi cười tới đối mặt. Thế nhưng nụ cười kia, ở tại người am hiểu trong mắt, chỉ sẽ cảm thấy khủng bố đây là một cái thân cao hai thước. Trở lên cự hán, hắn da thịt dường như màu xám xanh nham thạch, thân thể của hắn không có có một tia hoàn hảo. Này vết kiếm vết sẹo, đúng là hắn chọn đời chiến đấu vinh quang hắn cầm một bả cùng thân thể hắn không tương xứng tiểu tiểu đoạn kiếm. Huy vũ cùng với chính mình cự lực, lấy tuyệt cường đấu khí cùng nệ rổ chiến đấu càng là chịu đến nghiêm trọng công kích, ý chí chiến đấu lại càng tăng vọt. Cho đến buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, hoặc có lẽ là, chỉ có bị đánh, chỉ có cảm thụ được. Thống khổ, không hắn mới có thể chăm chú. Mục đích của hắn, chính là ở thừa nhận tất cả thống khổ sau, bao trùm trên sự thống khổ, do đó lấy thống khổ tới chiến thắng tất cả địch nhân đây là một cái mưu toan siêu việt thống khổ người ha ha ha ha ha ha cười liền ở trong tiếng cười, đem mặt đất đập nát, đem cao lầu nghiền nát. Đem chuyên chế giả nát bấy đi tới, không bao giờ kết thúc đi tới không cần đình chỉ, không cần phòng thủ, hay dùng thân thể đi cảm thụ thống khổ, chuyên chế người lợi nhận không còn cách nào. Xúc phạm tới sở Patakers thân thể phản nghịch côn đồ ở chấm trước mặt, còn dám muốn ngu xuẩn phản kháng sao chấm đúng chi cao hoàng đế bệ hạ, cho chấm lui, cho chấm quỳ xuống hoàng đế quyền uy, dường như tuyệt đối pháp tắc điều này có thể để phổ thông anh linh run rẩy do đó lực lượng giảm xuống năng lực. Sẽ chỉ làm sở Patakers càng cường đại hơn quá tuyệt vời trước mặt là tuyệt đối chuyên chế giả, đem ta đánh đầy người vết thương, thế nhưng, nguyên nhân chính là như vậy, phủ định nó, nghiền nát nó, ta thắng lợi lúc khải hoàn ca mới có thể càng có giá trị tuyệt đối trốn không thoát, chuyên chế người khí tức tuyệt đối trốn không thoát không riêng gì mũi, coi như là lỗ thai, đúng con mắt, đúng da thịt, ta đều có thể ngửi được tất cả chuyên chế người khí tức trong thành phố này. Có quá nhiều chuyên chế giả thế nhưng trước mặt hoàng đế, là mình rất muốn lật đổ chính sách tàn bạo đến từ La Mã chuyên chế giả, bị ta phản nghịch đi rõ ràng chỉ là một người. Thế nhưng sở Patakers giống như là một cái bọc thép tập đoàn quân, dũng mãnh vọt tới trước, đem tất cả trở ngại vật toàn bộ đụng nát, chỉ có chuyên chế người rồi ngã xuống, khả năng đình chỉ bước tiến của hắn hừ chấm là La Mã chi cùn. Thế giới chi vương đúng sánh vai ạ bộ lòn nghệ thuật ra, cùng khanh loại này phản nghịch người biểu diễn, chấm một trong sinh nhiều vô kể tuy là nệ rổ sinh tiền bạo quân danh nghĩa đến từ chính những quý tộc kia, ở bình dân giai cấp ngược lại có lương hảo danh vọng. Thế nhưng sở Patakers không để bụng những thứ này, hắn quan tâm, chỉ là phủ định hoàng đế đặc quyền, hắn khát vọng, chỉ là tự do đây là nô lệ giai cấp cùng chủ nô giai cấp không còn cách nào điều hòa mâu thuẫn sở Patakers chiến đấu kỹ xảo cũng không cao minh, thậm chí bảo hoàn toàn không có chiến đấu kỹ xảo, không muốn nói cùng nghệ dô loại này nghệ thuật ra sở so sánh với, coi như tùy tiện tới một người anh linh, cũng muốn bể sở Patakers chiến đấu kỹ xảo cao minh. Thế nhưng, cái này phản nghịch giác đấu sĩ, hắn mỗi một lần công kích đều là hoàn toàn buông tha phòng ngự. Mỗi một lần tiến công đều là lấy nghiền nát địch nhân vì mục tiêu, kia xấu xí khiến người ta chán ghét bề ngoài bên trong, đúng sâu trầm hỏa nhiệt mà kiêu ngạo tâm loại này không muốn sống, đánh không chết, càng chiến càng hăng kẻ điên, coi như là La Mã bạo quân, cũng bị đánh liên tục bại lui. Thì ra là thế cùng khanh chiến đấu để chấm biết. Khanh phản địch, đúng cao ngạo linh hồn thể hiện, bất luận loại khi nào, cũng sẽ không ngồi xem cường giả trà đạp người yếu. Khanh chỉ là vì để cường giả luân lạc làm người yếu mà đang chiến đấu sở Patakers, chấm sinh tiền đã từng phỉ nhổ quá khanh cái này nghịch phản giả, nhưng đúng hôm nay chấm sẽ đối khanh cái này phản nghịch giả sinh ra sự kính trọng, nhưng rất là tiếc nuối, chấm hôm nay vẫn phải xử quyết khanh nguyên sơ chi hỏa huy động, hình thù kỳ lạ cỡ lệ mỏ đem sở Patakers bắp thịt của rách ra, huyết nhục phun ra, thế nhưng hắn thậm chí không phải rên một tiếng. Vẫn như cũ mang theo kia khiến người sợ hãi nụ cười. Mặc dù có lòng tin tất thắng, thế nhưng nghệ rồ cũng đang tìm sở Patakers nhược điểm. Chỉ bất quá, thật là, một điểm nhược điểm cũng không cái này dũng mãnh không sợ chiến sĩ. Nghệ rồ tin tưởng, mình coi như chém đứt đầu của hắn, hắn cũng có thể dùng thân thể không đầu tiếp tục chiến đấu ta từng lấy vì lần này chiến tranh, chính mình sẽ bị chuyên chế giả triệu hoán, nhưng DNZVIA, phản kháng ý chí coi như là đến rồi hiện tại cũng sẽ không tan biến, ta Master cùng ta cũng như thế, chính là vì phản kháng chuyên chế giả mà chiến đấu tự do đấu sĩ sách đơn giản là phiền phức trong lúc nhất thời, nệ dồ có chút tay chân luống cuống hoàng đế đặc quyền vô ích, ngược lại là càng dùng đối phương càng mạnh, mình cũng không cách nào dựa vào kiếm trong tay đem đối phương giết chết, cái này căn bản là cái càng chịu đòn, thụ thương càng nặng, thì lực lượng càng mạnh quái vật mũi kiếm đem sở bạt tạ cờ cánh tay chém gãy, vẹn vẹn hợp với một lớp da, thế nhưng cũng vì vậy, nệ dồ bị hắn một quyền đánh trúng, cả người bay ra ngoài, ở đem một cái nhà tiểu lâu đụng nát sau, mới ngừng lại được. Mắt thường tốc độ rõ rệt, tầng kia gãy lìa bắp thịt bắt đầu khép lại, mà đang khép lại đồng thời, miệng vết thương dài ra dường như nhọt một dạng chán ghét vật chất. Thế nhưng theo ưu thứ đồ thông thường thay thế bắp thịt, nệ dồ có thể cảm giác được, sở bạt tạ tư khắc mạnh hơn đây rốt cuộc là cái gì làm bằng máy không còn cách nào khám phá sở bạt tạ cực kia kỳ dị thể chất. La Mã Hoàng đế liền không có cách nào chân chính chiến thắng hắn muốn liên lạc với mình tấu giả, lại phát hiện cùng khế ước của nàng có chút không trôi chảy, những tình huống này chung vào một chỗ, để vốn là làm việc 3 phút nhiệt độ bạo quân càng thêm nóng nảy. Nơi đây không phải La Mã đấu kỹ trường thực sự là đáng tiếc cảm thán một câu, nệ rồ từ trong phế tích đứng lên. Nhức đầu xem lên trước mặt phản nghịch giả, ở cường địch hoàn tự tỉnh tình huống bên dưới. Đụng tới loại này dường như thuốc cao bôi trên da chó người bình thường, coi như là vận khí của hắn quá nát. Càng bực nào hai. Bảy hướng hồ, từ trên trận doanh mà nói, nàng vốn là cùng sở hạt tạ cờ một phe mới là, chỉ là cái này phản nghịch tên, căn bản không quan tâm trận doanh loại vật này. Thực sự là xin lỗi, chấm chi tấu giả, ở chỗ này sẽ biểu hiện tuyệt đối vương quyền vặn vẹo một cái chính mình cứng rắn cái cổ. La Mã Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị dùng chính mình mạnh nhất vương bài. Giải quyết lần chiến đấu này, tại như vậy mang xuống, nàng không biết cái kia sở bạt tạ cờ sẽ không biến thành vô địch, hơn nữa trước trốn chạy phản bội ma nữ, cũng để cho nàng rất là lưu ý giơ lên trong tay nguyên sơ chi hỏa, nệ rộ nhắm hai mắt, khỏe miệng toát ra dường như trăm hoa nở rộ đủ cười, tiêu. Ngạo cùng tự tin chuyển hiện tại trên mặt, đó là gần bắt đầu thế kỷ biểu diễn tự tin chi dung ở thiên đường cùng địa ngục, xây lên đi. Chấm chi ma thiên ở chỗ này biểu diễn ra trí cao quan mang.